Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 222, không có so sánh, không có thương tổn. Góc truyện audio.com. 12 giờ trưa một khắc, An Lương nhận được Khổng Duy chiếc điện thoại. Hắn đã mang theo đoàn đội đến Thiên Phủ Kinh tế Học viện. An Lương đem bọn họ mang tới 4 giáo lầu 404 phòng học. Khổng Duy chiếc đoàn đội xem ra còn rất chính quy. Tuy rằng sử dụng chính là Sony A7A2 video camera video. Cũng không phải là chuyên nghiệp đầu máy video. Nhưng toàn bộ đều bỏ thêm đài mây. Do đó bảo đảm video chất lượng. Bộ phối hợp cũng bỏ thêm giảm thanh cháo. Xem ra không giống như là gánh hát rong. Có phải là vì tích lũy kinh nghiệm. Hoặc là vì quay chụp Anessa ghi chép video lý lịch. 12 giờ rưỡi thời điểm, Tôn Tiểu Phương đến Thiên Phủ Kinh tế Học viện, An Lương lại một lần tự mình đưa nàng mang tới 4 giáo lầu 404 phòng học. 404 phòng học, An Lương đi tới bục giảng. Hắn vỗ tay đảo, các bạn học, xin hãy yên tĩnh, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Này một vị là quá trong cốc Anessa cửa hàng flagship quản lý Tôn Tiểu Phương. Lần này tài trợ hoạt động, chính là Anessa toàn bộ hành trình cung cấp. Đại gia hoan nghênh, tài chính tam ban những học sinh mới dồn dập vỗ tay hoan nghênh. Tôn Tiểu Phương trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng cảm thấy An Lương sợ không phải cái kẻ ngu si. Nhưng khách hàng chính là Thượng Đế. Khách hàng như yêu cầu này. Tôn Tiểu Phương đồng ý phối hợp khách hàng. Nàng đầu tiên tự giới thiệu mình. Sau đó mới khách khí nói, chúng ta Anessa có thể cùng Thiên Phủ Kinh tế Học viện Tài chính Tam Ban các bạn học hợp tác. Cũng là chúng ta Anessa vinh hạnh. An Lương bạn học, phiền phức ngươi đem chúng ta Anessa 60ml toàn năng chống nắng tiểu kim bình phân phát cho mỗi một vị bạn học. Tôn Tiểu Phương nhìn về phía An Lương nói rằng, An Lương gật đầu, hắn chào hỏi, Lữ Văn Sơn bạn học. Bạch Nguyệt bạn học, phiền phức các ngươi hỗ trợ một hồi. Chúng ta mỗi người phụ trách phân phát một hàng. 404 trong phòng học bản bố cục chia làm 3 hàng. Lữ Văn Sơn tất nhiên là đáp ứng. Bạch Nguyệt trầm mặc đứng dậy hướng đi An Lương. An Lương đem Anessa kem chống nắng phân biệt đưa cho bọn hắn. Làm phân phát sau khi, Tôn Tiểu Phương bắt đầu giảng giải lên. Làm sao chính xác bôi lên kem chống nắng? Làm sao bảo đảm kem chống nắng hiệu quả tốt nhất? Cùng với đang ở tình huống nào cần bổ sung kem chống nắng? Tôn Tiểu Phương vẻn vẹn giảng giải một phút, liền kết thúc dạy học. Sau đó cùng An Lương chào hỏi sau khi liền rời đi. Tới gần 2 giờ đồng hồ, quân huấn sắp bắt đầu. Tài chính tam ban những học sinh mới bắt đầu bôi lên kem chống nắng. Do đó phòng ngừa ở quân huấn trong thời gian chiêu. Làm quân huấn sau khi bắt đầu. Tài chính tam ban lại một lần bị vây xem. Nhân vì những thứ khác lớp tân sinh phát hiện lại có quay chụp đoàn đội ở theo dõi tài chính tam ban. Nếu không có quân huấn kỷ luật nghiêm minh. E sợ cái khác ban bạn học đã bắt đầu hỏi thăm tình huống. Quân huấn từ 2 giờ đồng hồ kéo dài đến 4 giờ đúng. Nghênh đón vòng thứ nhất thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 5 phút đồng hồ. Tài chính tam ban khu vực trực tiếp bị vây xem. Không chỉ bởi vì tài chính tam ban bị quay chụp cũng bởi vì có người vì là tài chính tam ban đưa tới nông phu sơn tuyển nước khoáng. Không chỉ có đóng băng. Còn có nhiệt độ bình thường. Do đó thuận tiện đặc thù thời kỳ nữ sinh. Cũng mà còn có hoắc hương chính khí dịch giao hàng tận nơi. Tuy rằng một bình nước khoáng chỉ trị giá 2 khối tiền mà thôi. Nhưng ở quân huấn trong hoàn cảnh, tài chính tam ban nắm giữ đãi ngộ như vậy. Cái khác lớp không có đãi ngộ như vậy. Mặc dù chỉ là giá trị 2 khối tiền một bình nước khoáng cũng sản sinh to lớn cảm giác hạnh phúc. Lớp này tình huống thế nào a? Tại sao lại có nhiếp ảnh đoàn đội? Lại có nước khoáng, còn có hoắc hương chính khí dịch. Một tên nam sinh dò hỏi. Một người khác nam sinh trả lời. Ta nghe nói là bọn họ ban sinh hoạt ủy viên cùng Anessa đạt thành rồi tài trợ tuyên truyền hoạt động. Anessa tài trợ bọn họ kem chống nắng. Nhiếp ảnh đoàn đội là toàn bộ hành trình ghi chép chống nắng hiệu quả. Nông phu Sơn Tuyền đây. Lại một tên nam sinh truy hỏi. Thật giống là Anessa tài trợ hiệu ứng. Bởi vì có kỷ lục video nguyên nhân. Nông phu Sơn Tuyền cùng Hoắc Hương Chính khí dịch toàn bộ đều gia nhập vào tài trợ chứ. Lớp bên cạnh nam sinh đáp lại. Không, ta biết lớp này sinh hoạt ủy. Trước thật hữu lai hỏa oa điếm sự tình liền lên tường. Kết quả hiện tại lại làm xảy ra chuyện lớn. Ta chua, người khác sinh hoạt ủy. Đúng đấy, lớp chúng ta sinh hoạt ủy liền biết nói ban phí sự tình. Lớp quần tại sao là WeChat Group? Nếu như là QQ quần, nặc danh tán gẫu mở một làn sóng. Ta nhất định phải phun chết cuộc sống của chúng ta ủy. Huynh đệ, người đối với ta bất mãn. Chúng ta có thể ngay mặt nói. Cái này sinh hoạt ủy ngươi tới làm. Đổi thành ta đến phun chết ngươi. À, khặc khặc, lại nói có thể chuyển hệ sao? Ta muốn đi tài chính hệ tam ban. Này đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Ta cảm thấy tài chính hệ bên trong chuyển ban càng dễ dàng chứ. Thẩm Thế Trung chính đang nhanh chóng bù đồ kem chống nắng. Hắn một bên bôi lên, một bên dò hỏi. Các anh em, các ngươi nhìn ta phơi đen sao? An Lương không nói gì. Người này làm gì đây? Rõ ràng là con nhà giàu. Nhất định phải khiến cho xem mặt trắng năm. Chín như thế. Lữ Văn Sơn nhìn qua, mới đáp lại nói, không có hắc chứ, Mã Long lắc đầu, không thấy được, Thẩm Thế Trung thở phào nhẹ nhõm, bạch một điểm đẹp đẽ điểm, An Lương trêu chọc, may mà ngươi không có xuất ngoại du học, ngươi loại này ngôn luận thả ở nước ngoài, vậy thì là kỳ thị, vẫn là đặc biệt nghiêm trọng kỳ thị, ta hào không còn, Thẩm Thế Trung tự mình trêu chọc. Ở bốn người tán gẫu thời điểm, Bạch Tinh Tinh đi tới. Một đài máy quay phim theo Bạch Tinh Tinh quay chụp. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía An Lương đảo. Sinh hoạt ủy viên đại lão. Cảm tạ, ta hiện tại có phải là phải gọi ngươi tiểu đội trưởng đại nhân? An Lương ngược lại trêu chọc. Cách chương.